Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và như thường lệ thì trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ đi tiếp Cửu Long Quái Sự Ký Thiên Thứ Hai, Quỷ Hạnh Kiên Lưng. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho Lâm Gia Thế Bảo, một trong những cây viết ra được những cái bộ truyện rất là đồ sộ trong thời điểm hiện tại. Đường link để vào trang Facebook của Lâm Gia Thế Bảo Huy đã để ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cửu Long Quái Sự Ký Thiên Hai, Quỷ Hạnh Kiên Lương, tập 11. Lúc dậy, lão Châu Chón bèn tìm người biết chữ và dịch lại cho lão nghe. Biết được nội dung của tấm da, từ đó về sau lão đổi tính hẳn đi, không đi mua đồ về trưng nữa, chỉ lục tìm sách cổ, thư tịch, mọi thứ về địa chí của vùng Kiên Lương Hà Tiên, rồi các manh mối về một thứ mà ông chỉ mấp mé khi có ai hỏi: Ca Lâu Thành. Kể tới đó thì giọng Thùy đượm buồn, cô nhìn qua cuộn da mà Tú Linh đang cầm cội đọc, rồi nói: Ông nội em sau đó bị ám ảnh với cuộn da luôn, bỏ hết công chuyện làm ăn, rồi tuyển lực điền, thầy phong thủy, rồi vệ sĩ có đủ cả, lên đường đi tìm tòa thành Ca Lâu trong truyền thuyết đó. Nhưng mà lần nào về cũng thất bại hết, cả đoàn người chết gần hết đi. Tuy vậy ông vẫn cứ kiên quyết, ông nói đây là sứ mạng của đời ông. Đêm trăng đó, con phố đó, ông lão bán hàng đó, ông lúc này đã giàu sụ rồi, nên có suy nghĩ của người đứng trên đỉnh cao. Đâm ra bệnh tưởng nói là ông trời sắp đặt cho ông đi vào khu phố đó, rồi giao nhiệm vụ là tìm Ca Lâu Thành lại cho ông. Em thương ông lắm. Lúc đó ông hấp hối trên giường á, ông đuổi hết mọi người ra ngoài, rồi nói với em là em là người thông minh, có tố chất nhất trong dòng họ. Ông nắm chặt tay em, truyền cuộn giấy lại cho em, rồi bắt em hứa là phải giúp ông hoàn thành sứ mạng, không thôi Ngọc Hoàng á không cho ông lên thiên đình. Em chịu gật đầu thì ông mới bỏ tay em ra đó. Tôi nói: vậy cho nên em mới quyết định thi vô trường địa chất hả? Dạ đúng rồi anh. Nói thật thì em chưa bao giờ quên lời dặn của ông nội hết. Sau này em cũng ghiền luôn khảo cổ thám hiểm. Đi vô đây á, tưởng chỉ là cái hang tôi có gì đâu, ai ngờ. Tôi cố an ủi Thùy: Thôi em đừng lo, từ bây giờ về sau á, em đi với anh với mấy người này thì yên tâm, không có xảy ra gì nữa đâu. Anh Hùng tặng hắn xin thêm vô. Trời ơi, đi với anh luôn mới ghê. Tôi lượm nó mấy cái. Lúc này anh Hùng mới đốt điếu thuốc, ngồi trò chuyện với Thùy về bọn chúng tôi. Nhưng anh vẫn giữ lại rất nhiều thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan tới Lục Lâm. Tuy vậy Thùy vẫn ngồi nghe rất chăm chú, lại còn trầm trồ mấy lần. Một lúc sau, Tú Linh đã đọc xong cuộn da, liền bảo chúng tôi ngồi tụm lại. Cô bắt đầu nói: Nè, nhìn chất liệu á thì khá giống với cuộn da ở đảo Bi Mộ, nhưng mà em không có dám chắc nha. Cái cuộn này khá là chung chung, chỉ ghi lại công đức của Ca Lâu Vương, ca ngợi công lao của ông ngày xưa, trừ yêu phục ma, về của cải, rồi ghi về quân đội của Ca Lâu Thành. 2000 thần binh, mình cao hơn 2 thước, có cả Ca Lâu Vương có phép trường sinh nữa. Về mặt sử liệu thì có vẻ như không đáng tin bằng thông tin từ Từ Khoái đâu. Anh Hùng chặt lưỡi: Vậy chắc là giai đoạn trước khi ông quá điên rồi. Mà còn gì khác không em? Còn, trong đây có ghi lại thông tin về đường dẫn vô thành chủ. Sau khi đã đi qua Bát Quái Động, đọc qua thì nghe hư cấu. Nếu mà đúng như trong này ghi á, mình cách thành chủ khoảng 18 cây số. Đặc biệt là có chi tiết làm cho em quan tâm nè. Người viết ghi lại rằng mặc dù diện tích tòa thành rất là lớn, nhưng mà đứng ở chỗ nào cũng thấy một cái ánh mắt nhìn trừng trừng vào mặt trời đỏ rực. Thùy kinh ngạc: Ủa, em đâu có nhớ có đoạn đó đâu ta. Tú Linh cười chế giễu: Thông tin quan trọng đó cưng. Ừ, đúng vậy. Anh không dám nói gỡ, nhưng mà có khi đó là Ngô Công Kim thân. Còn phát sáng vậy là Thái Dương chắc rồi. Nhưng mà tôi hỏi, nhưng mà sao anh? Thì quả thật đó là thông tin tốt, nhưng mà tất cả những cái chuyện này bốc mùi kinh khủng. Lấy ví dụ cuộn dao mà Tú Linh vừa đọc á, ghi lại cái giai đoạn trước khi Ca Lâu Vương hóa quỷ, thì tại sao nó lại nằm riêng? Cuộn dao ở đảo Bì Mộ kia có chỗ bị xé ra. Thông tin đằng sau ghi lại sự việc gì? Tại sao nó bị xé ra? Ai đã xé nó ra? Ông lão Thả Diều là do ai giết? Vân vân. Tôi nghe anh Hùng tổng hợp lại thông tin cũng muốn nổ đơm đớm mắt. Quá nhiều câu hỏi, nhưng nghĩ lại thì cũng có chút yên tâm. Chứ mọi chuyện dễ dàng quá cũng không làm cho tình hình khá lên bao nhiêu. Thà như lúc này đi. Lúc này anh Hùng mới thông báo là cả đoàn sẽ đi tiếp. Tôi đứng dậy vươn vai vài cái, cảm thấy trong lòng phấn chấn lạ thường. Đường đi vẫn bằng phẳng, không có gì để kể. Đi được một lát, anh Hùng đưa tay ra hiệu cho cả đoàn dừng lại. Tôi biết là sắp có chuyện rồi. Tôi hỏi, sao vậy anh? Có chuyện gì? Chưa kịp dứt lời thì anh đưa ngón trỏ lên môi rồi chỉ vào lỗ tai, ý muốn bảo im lặng lắng nghe thử đi. Tôi nhíu chân mày lại. Ngoài tiếng nhỏ nước thì nghe cái gì khác đâu. Cả đoàn như muốn nín thở. Và bỗng dưng tôi nghe được một tiếng gì đó thật, rất nhỏ thôi, nhưng đúng là ngoài âm thanh nhỏ giọt của nước còn có một âm thanh rạo rạo khác vang lên. Anh Hùng định hướng lại rồi dẫn chúng tôi rẽ theo hướng khác. Chỗ ánh đuốc chiếu vào có một cái hang đủ cho hai người chui một lúc. Bước qua hang, đoạn đường trong đây trở nên tối hẳn đi. Tiếng trạo trạo bây giờ đã rõ hơn rất nhiều. Đi khoảng 10 phút, chúng tôi phát hiện ra một kiến trúc trông giống như tường thành, nhưng không cao lắm, chỉ khoảng 3 thước. Ở giữa có một bậc thang dẫn lên trên. Cảnh tượng phía sau những nấc thang làm cho tôi không khỏi choáng ngợp. Mờ ảo hiện ra một con đường dài tăm tắp, hai bên đầy sỏi, và đặc biệt là con đường này cắt một cái mặt hồ hay mặt biển gì đó không phân biệt được. Chỉ thấy sóng đang vỗ lên từng hồi vào hai bên lề đường, tấp những hòn sỏi lên trên rồi lôi chúng xuống. Cái âm thanh trạo trạo ghê rợn từ đây mà ra. Chúng tôi nhìn nhau. Hồ trong núi thì có nghe qua, nhưng hồ kiểu này thì lạ lắm. Rõ ràng không khí hoàn toàn lặng gió, không thể nào có sóng được. Chúng tôi theo chân anh Hùng bước xuống con đường xẻ biển kia. Bây giờ mới phát hiện ra những hòn sỏi này có kích cỡ khá to. Đang đi thì chợt anh khựng lại. Anh ngồi xuống xem cái gì đó. Tú Linh và Sinh cũng nhìn nhau như hiểu rằng có chuyện không ổn. Anh với tay nhặt lấy một hòn sỏi cho chậm chậm quay nó lại. Và cái thứ trên tay anh cũng nhìn anh. Chỉ có cái lạ, hốc mắt của nó đen ngòm, là một cái đầu lâu. Tôi bàng hoàng nhìn xuống bờ nước, nghe giọng Tú Linh vang lên bên cạnh. Biển oan hồn. Tôi hết sức bàng hoàng. Nhìn kỹ bên dưới chân mình toàn là những cái đầu lâu, xương trắng trộn lẫn với nhau. Nói vậy thì cái biển oan hồn này trải dài như vậy, chẳng phải có cả ngàn, cả triệu cái đầu lâu hay sao? Chúng tôi lần bước từ từ về phía trước. Lâu lâu lỡ chân dẫm lên một cái đầu lâu mục nát. Chúng bể trôm trớp dưới gót chân, khiến cho gai ốc nổi đầy lên. Cảnh vật vẫn vậy, con đường trên biển phủ đầy hộp sọ, đủ cỡ già trẻ lớn bé, chất chồng lên nhau. Mà nếu không để ý kỹ thì khó nhìn ra chứ chẳng chơi. Sóng từ đâu ngoài khơi cứ ập tới liên hồi. Mỗi lần đón một đợt sóng, những cái đầu lâu đó theo nước lăn lên. Nước trút đi thì chúng lăn xuống. Mỗi đợt như vậy lại vang lên cái tiếng rạo rạo, nghe như núi trung đá lở. Nhóm chúng tôi tuy có bàng hoàng ngơ ngác, nhưng đáng kể nhất phải là Thùy và Tụng. Chắc cả đời họ chỉ ngày đêm đèn sách, cùng lắm thì chui vào những cái hang động bình thường. Còn những nơi chỉ riêng Lục Lâm mới đến như thế này thì quả thật vượt xa trí tưởng tượng của họ rồi. Gã Tùng bước đi liêu xiêu, ra bộ nhát chân lắm. Mỗi lần giẫm bể một cái đầu lâu, gã lại la ối lên một tiếng, hết sức buồn cười. Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, chí Tuyền một màu đen, tiền trời cách ba thước chưa chắc đã thấy mà nhặt lên. Anh Hùng chắc cũng nghĩ giống tôi, anh đưa tay lên vuốt mặt, hình như sắp đưa ra một quyết định liều lĩnh gì đó. Anh đặt ba lô xuống, rồi móc cây đèn pin ra. Anh đưa nó lên mắt, rồi tắt mở mấy lần như đang kiểm tra độ sáng. Xong thì anh chặt lưỡi nói: "Không đủ sáng." Tôi hoảng hốt nói: "Ờ, bộ anh định mở đèn pin trong đây hay gì? Nhưng mà thằng Sinh nói lúc ở trong hàng rêu." Nhưng anh cắt ngang: "Đúng vậy, ánh đèn sẽ thu hút chú ý của mấy cái dòng. Nhưng mà mày cứ nhìn con đường đi, mặt trước thì trải dài hun hút, con đường thì không thấy đích đến, lại tối như cái hũ nút vậy. Bây giờ cầm đuốc xong vô, chột chân té xuống dưới thì xong phim. Anh thà đánh với lũ dông ở chỗ khô, như vậy thì cơ hội sống sót vẫn lớn hơn rất nhiều." Đoạn anh quay sang Thùy: "Nè, em chắc là có mang đèn pin công suất lớn phải không?" Thùy gật đầu, rồi lôi ra hai cây, tay cầm màu đen, mặt đèn to như cái tô. Anh Hùng nhận đèn, rồi móc trong ba lô của mình ra một cuộn vải, trên đó có vài ký hiệu ngoằn ngoèo khó đọc. Anh quấn chúng quanh mặt đèn của hai cây công suất lớn và bốn cây nhỏ. Tôi thắc mắc đó là cái gì. Anh làm xong thì mới nói: "Đây là giải liệm, tượng sẽ dễ bùa lên thôi. Có công dụng kiềm lại ánh sáng chói chang, đầy dương khí của đèn pin, làm giảm nguy cơ dẫn dụ ác vong tới." Xong rồi thì cả bọn lại lên đường. Mấy cái đèn của bốn người bọn tôi chỉ là loại thường, ánh sáng chiếu không xa, dễ bị nhòe. Cũng may có thêm hai cây chuyên dụng của Thùy với Tùng, ánh sáng xa và rõ hơn. Xin đi đầu dẫn đoàn một cây, đến Thùy, tôi, Tú Linh, Tùng, anh Hùng chốt đoàn một cây. Làm như vậy để tiết kiệm pin, đề phòng bất trắc kẹt lâu hơn dự tính. Tôi quay sang hỏi Tú Linh sao cô biết biển oan hồn này. Cô ấy nói: "Chỉ thấy cái miếng da có ghi, sau chiến tranh Ca Lâu Vương đem những tù nhân xử tử một lượt, làm thành một con đường đi ngang Long Vương đến thành chủ. Cứ tưởng là nó nói quá lên, ai dè là có thật. Sau đó các tử tù trong vương quốc khi bị xử tử á, thì đều bước ra đây nè." Tôi nghe xong mà lạnh cả người. Con đường sỏi đầu lâu dường như dài tích tóc vậy. Cái gì mà cách thành chủ 18 cây số. Tôi lội bộ tới vã mồ hôi ra rồi. Phần vì trên xương rất khó đi, trơn trượt dễ té. Hai là địa hình cũng nhấp nhô như những cái đụng cát bình thường. Xung quanh ngoài ánh đèn thì không thấy gì khác. Đang lúc leo lên một con dốc nhỏ thì tôi bỗng thấy ở phía xa xa có một thứ gì đó như đèn tín hiệu trên mấy cái tháp anten truyền hình, cứ chớp tắt liên tục. Khi nãy mới vô tôi có nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì khác cả. Bây giờ xuất hiện ra thứ này không khiến làm cho tôi cảm thấy khó nghĩ. Tôi kêu mọi người nhìn lên, họ cũng bất ngờ hệt như tôi vậy. Ánh sáng không nhỏ như đèn tín hiệu, mà nó có vẻ to hơn. Nó có một màu đỏ lập lòe rất ma mị. Tú Linh nói: "Miếng da lúc nãy có nhắc tới con mắt quan sát cả thành, phải chăng là nó hả?" Tùng quay sang vui mừng nói: "Con mắt gì, đèn tín hiệu đó. Chắc ở đó có đường ra, sắp được cứu rồi." Xin đâu có thể để cho tên Tùng nói nhảm mãi được, bèn đớp lại: "Ngoài anh ra có ai mắc cạn gì để mà cứu chứ. Con mẹ nhà anh, không làm gì được thì im miệng đi, thở ra câu nào là chịu không nổi câu đó." Tùng tuy là con thỏ đế chính hiệu, nhưng độ cải cùng cũng không thua ai. Y bèn nói: "Các người bị khùng rồi. Cái gì mà Ca Lâu Vương, cái gì mà trường sinh bất tử, hành tung của mấy người vô cùng đáng ngờ nghe. Không chừng thực ra lại là đám cướp đường cướp chợ, định bán nội tạng bọn tôi chứ gì." Anh Hùng từ phía cuối đoàn thấy có lùm xùm, định đứng ra can. Chưa kịp làm gì thì Sinh đã chộp cổ áo của Tùng, giọng nói pha lẫn với tiếng nghiến răng ken két: "Nè, tao nhắc lại một lần nữa. Một là mày phắn khỏi cái nhóm này, tự đi về chỗ con nhện rồi nó đưa cho mày lên. Hai là mày câm cái miệng lại, còn nói xàm á thì tin tao một chưởng đưa mày về với các bộ không. Thấy tình hình không ổn, Thùy và Tú Linh can ra. Tay Tùng lẻo đẻo đi về phía cuối đoạn, bị anh Hùng lườm cho một cái nữa. Miệng hắn nghe đâu vẫn còn lầm bầm: cái anh đèn thiệt mà. Anh Hùng nói: anh đỏ như vậy, đúng là nếu phát ra từ viên ngọc chết thì một là khó tin, hai là cái viên này phải to dữ lắm đó. Chúng tôi đi về phía trước, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn ánh chớp đỏ kia. Có nó cũng hay, giống như là một tín hiệu dẫn đường. Nó ở tít trên cao nên chúng tôi cứ nhắm hướng đó mà đi thì có lẽ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi nhìn sang thấy Thùy có vẻ đang rất lo lắng, bèn bắt chuyện với cô. Em học địa chất hả? Bên đó có giải thích được làm sao mà có cái hang động khổng lồ như thế này ở dưới cái hang Mo So không? Thùy ngơ ngác, bảo cô không chắc lắm rồi quay ra hỏi Tùng. Anh ta quay trước sau nhìn Sinh với Hùng như kiểu em không có nói bậy đâu, rồi mới dám mở lời. Theo Tùng thì địa hình như thế này vô cùng hiếm. Nếu theo địa chất miễn cưỡng mà lý giải, chỉ có thể nói là xác suất vô cùng nhỏ, khả dĩ có thể là vào thế canh tân, còn gọi là thế Pleistocene, là vào khoảng từ 1.8 triệu năm đến 11.500 năm trước. Vùng này vẫn còn những vụ kiến tạo nhỏ, hai mạch dung nham nằm tương đối gần nhau. Gần nhau trong địa chất có khi là vài trăm km là chuyện bình thường thôi. Hai mạch dung nham đó phun trào cùng một lúc, đè chồng lên lớp trầm tích có từ trước. Tưởng tượng có thể ra như thế này: lấy một xô cát đổ ra, rồi sau đó đổ kim loại nung chảy lên trên bề mặt của cát. Đợi kim loại cứng lại thì môi cát ra. Bên trong kim loại có một khoảng trống. Thiên nhiên ngày xưa, khả năng dòng chảy mạch nước thay đổi, vô tình xối mòn và kéo theo đất đá phù du còn lại trong lòng hang, tạo thành một kỳ tích tuyệt diệu chưa từng thấy. Nghe đến đó, bất giác tôi nhờ Sinh lia đèn lên trên trần hang và hoàn toàn không thấy được cái đỉnh. Chỉ có bóng đen lặng lẽ nuốt trọn lấy ánh sáng mà thôi. Nghe Tùng giải thích xong, Thùy bèn chim vô: dạ, anh Tùng á giỏi mấy cái vụ này lắm á. Ngoài ra còn phân biệt được cổ vật hoặc là phán đoán niên đại được nữa. Em nghĩ anh ấy sẽ hữu ích cho nhóm của mình mà. Chỉ thấy gã Tùng lại bẽn lẽn nhìn Hùng và Sinh một cái nữa. Tú Linh quay sang hỏi Tùng: nè, đó vợ cưng có biết cái núi nào gần đây có tên là Địa Nguyệt Sơn không? Cả Tùng và Thùy đều ngơ ngác, lắc đầu không biết. Tú Linh bèn giải thích thêm về miếng da mà từ khóa giết về Ca Lâu Thành. Có 20 thành trong lòng núi, trải dài trên Địa Nguyệt Sơn dài trăm dặm, rộng 10 dặm. Cái dụng kiên lương hà tiên này đào đâu ra một dãy núi hoành tráng như vậy? Ngay cả lên dụng thất sơn cũng không có. Ngoài ra cô còn kể về tàn tích ở dưới biển ngoài khơi Hòn Sơn. Tú Linh bảo là nếu có chuyện tạo ra hang động kỳ vĩ như thế này thì có khả năng thực tế về Địa Nguyệt Sơn là cái gì. Tùng suy nghĩ một hồi rồi mới nói: nếu vậy thì xác suất cao ở thời kỳ đó Địa Nguyệt Sơn là một dãy núi hình cánh cung, khởi nguồn từ Hà Tiên, vòng qua Kiên Lương, cong ra hướng biển đến tận Hòn Sơn. Nếu vậy thì có thể giải thích được những cái đồi núi thấp ở Kiên Giang ngày nay thường co cụm lại chạy theo một hướng. Thực tế thì dùng hòn đất cách trung tâm thành phố Rạch Giá 45 cây số, có một cụm núi gọi là Ba Hòn, gồm có Hòn Me, Hòn Đất và Hòn Quéo. Xung quanh có các núi nhỏ khác. Tùng không biết chúng có nằm trong hệ thống Ca Lâu Thành hay không. Nếu có thì quả thực tự khoái không hề nói thêm, mà thậm chí còn làm giảm bớt đi độ hoành tráng của dãy Địa Nguyệt Sơn. Có thể nói ngắn gọn lại như thế này: ở vào cái thế canh tân, cái vùng mà ngày nay thuộc Hà Tiên, Kiên Lương, trải dài ra Hòn Sơn còn là biển, kiến tạo địa chất thời kỳ trước tạo ra một dãy núi hình cánh cung theo hướng kể trên. Vòng cung lõm quay về phía tây bắc, tự nhiên thay đổi, dòng chảy cuốn hết đất cát trong lòng hang động ra, để lộ ra phần hang trống, cộng với nước biển trút đi, tạo thành nơi sinh sống lý tưởng. Đến đầu thế kỷ thứ hai, nền tảng Ca Lâu Thành được thành lập trong những cái hang động xuyên suốt của dãy địa Nguyệt Sơn này. Cộng với những ngọn núi dựa ở Kiên Giang, kể cả là Ma Thiên Lãnh ở trên Hòn Sơn, trừ đi những cụm núi con mọc ra từ nhánh chính, thì vừa tròn 20 cái, vừa kích với truyền thuyết Ca Lâu Thành có 20 động. Về chuyện hiện giờ nó trở thành tàn tích, nguyên nhân là do sự biến động địa chất lần cuối cùng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khiến cho dãy địa Nguyệt Sơn xảy ra đứt gãy, cộng với nước biển dâng lên. Ma Thiên Lãnh tách thành đảo, các đồi khác thì bị phù sa trầm tích bồi đắp lấy cái phần chân, cho nên bây giờ trông cứ thấp lẹ tẹ đi. Bọn chúng tôi nghe mà cứ gật gù, cũng có thể là như vậy thật. Thiên nhiên đôi khi khiến cho chúng ta không khỏi trầm trồ. Tôi lại đưa mắt nhìn ra biển hay là hồ gì đó một lần nữa, cho hỏi Tùng. Ừ, vậy còn cái đống nước này? Nước đó có mùi biển, cứ đục đục mờ mờ, một màu đen như mực. Tùng nói phần nước này thì anh bó tay, chỉ nghĩ được rằng nó đã nằm ở đó từ thời thượng cổ cho tới bây giờ. Thông qua những khe nứt ngày xưa, lúc mực nước biển dâng cao, nước theo đó mà tràn vào đây. Nếu kỳ thực không phải như vậy thì anh cũng bó tay. Chúng tôi cũng thật không hiểu nổi đống nước này từ đâu mà ra, đã tồn tại bao lâu, hay là nó có chứa đựng thứ gì bên trong nó hay không. Tất cả câu hỏi của tôi chỉ có màn đêm và tiếng rì rào đáp lại. Sực nhớ tới tiếng rì rào là sóng, tôi bèn hỏi mọi người. Ờ, thế quái nào mà dưới này không có gió mà lại có sóng được chứ? Cả đám đi chậm lại, để ý từng con sóng vỗ bờ, không còn hung hãn như lúc nãy nữa, mà chỉ phải nhẹ nhẹ thôi. Nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh là mặc dù không hề có gió, nhưng nước vẫn có thể tạo ra được sóng ở dưới đây. Lại một điều nữa vượt ngoài khả năng thấu cảm của bọn tôi. Ca Lâu Thành ra đi đột ngột, để lại không biết bao nhiêu là câu hỏi. 1800 năm mới đón những người khách đầu tiên ghé thăm, rồi 20 năm sau lại có thêm một nhóm người khác đến. Nhưng bí mật của nó mang giữ có lẽ vẫn còn nhiều vô số. 6 người bọn tôi chân thấp chân cao tiếp tục bước đi. Cảm giác con đường này trải dài tích tắp. Ở dưới chân, tiếng lạo xạo vang lên theo mỗi bước chân, cùng với tiếng xương gãy vụn. Thùy đã dần quen, trở nên mạnh dạn hơn. Tùng thì vẫn còn trét lắm, cứ hụt chân mãi thôi. Nhưng lúc này hắn không còn nặng nặc đồ về như lúc nãy nữa. Trước mắt chúng tôi nhìn chung vẫn là con đường sỏi đầu lâu. Tuy nhiên địa hình có chút thay đổi khi xuất hiện nhiều tảng đá lởm chởm nằm ngổn ngang. Giữa những tảng đá có thể nhận ra dấu vết đường đi từ xa xưa đã bị hao mòn trong rêu hoặc mục nát đi. Hai bên đường ngoài đá tảng lởm chởm ra thì còn có những gốc cây đại thụ to, phải tới mấy người ôm mới xuể. Đèn chiếu lên tít phía trên cũng không thấy được phần ngọn. Tuy nó đã chết cả ngàn năm, nhưng thịt vẫn còn cứng chắc đến lạ thường. Lúc này địa hình có hơi cao hơn một chút so với lúc nãy. Nhìn xuống chân thì thấy mặt biển đoạn này khá lặng, không còn sóng nữa, mà chỉ là những gợn nước lăn tăn thôi. Cái gì cũng vậy, thay đổi đột ngột quá thường là dự báo có những chuyện không ổn. Tuy là người đầu tiên nhắc tới chuyện này, cô trong lúc trò chuyện với Tú Linh thì chợt nói: nãy giờ sóng bớt đánh lại, không còn cái mùi nồng của nước biển nữa, dễ chịu hơn quá chị. Hai người nhìn ra biển đen ngòm. Tú Linh bảo Sinh dừng lại, cô nói tất cả im lặng nghe thử xem. Lúc này ngoài cái tiếng trạo trạo do cả ngàn cả triệu cái đầu lâu lăn theo nước biển đã bị chúng tôi bỏ lại phía sau khá xa. Ở đoạn này sóng không có, cho nên tạp âm cũng không. Lắng tai tập trung nghe thì có thể cảm nhận được khoảng cách khá xa ở hướng đối diện chỗ chúng tôi. Có vẻ như có cái bờ nào đó. Và hiện giờ bên kia đang nghe tiếng sóng vỗ. Mà theo tôi cảm nhận, nếu như tôi đứng ở bên đó thì sóng còn dữ dội hơn lúc nãy dập vào bờ bên này nữa. Tú Linh quay sang nói với anh Hùng: "À, sóng đổi hướng, không có gió mà có sóng to. Giờ thì sóng đổi qua đánh bờ bên kia hả?" Trong nhất thời anh Hùng cũng chưa giải đáp được, cho nên cũng im lặng tập trung lắng nghe. Mới vừa nãy thôi, sóng còn đánh loạn xạ ở bờ bên này, thế mà chưa hút xong điếu thuốc đã quay ngoắt 180 độ. Bờ biển im lặng lạ thường, không khỏi làm cho đám chúng tôi lo lắng. Bỗng dưng Thụy hơi run run nói nhỏ với Tú Linh: "Hình như có con gì đó mà lớn lớn đập nước, cũng làm cho nước trúng động tạo ra sóng phải không chị?" Tôi tự nghĩ trong đầu, linh cảm bờ bên kia cách gì cũng cả cây số, con gì mà đập nước ở khoảng cách đó mà tạo ra sóng ầm ầm như lúc nãy được, kể cả là cá voi xanh. Cả đám còn đang hoang mang thì Tú Linh sực nhớ lại cái gì đó, kêu lên: Chạy về hướng có ánh sáng màu đỏ mau, chết hết bây giờ!" Giọng hết sức khẩn cấp của cô khiến cho cả đám bất giác chạy theo. Đá lởm chởm nằm ngổn ngang, đường mòn thì nhỏ, cho nên dù cố chạy cũng kẹt lại, khó mà di chuyển nhanh được. Bỗng dưng tôi nghe rõ ràng một tiếng vút của vật gì đó rất to bay lên khỏi mặt nước. Tiếng trào trào của nước chảy xuống. Linh cảm, tôi với tay trà nắm lấy tay Tụng, kéo mạnh về phía trước. Gã vừa ngã ra thì từ trên khoảng không đen ngòm phía trên, một đống thịt nhốp nháp trắng bệch, mọc đầy vảy to nhỏ không đều nhau, đập mạnh xuống đến nát cả đá đi. Nó vừa đập xuống thì trôi từ từ nhẹ ra biển. Tôi nhìn thấy những cái giác to như cái mâm con trên đó thì tá quả kêu lên: "Trời, bà tuột gì mà to vậy trời!" Anh Hùng hét lên bảo tôi chạy nhanh. Tú Linh cũng đồng thanh hô theo: "Nè, chạy nhanh đi, bà tuột hổ đó, để nó đập một phát á thì má nhìn không ra đâu." Khỏi cần cô ta nói, nhìn cục đá lúc nãy tôi cũng đủ hiểu rồi. Và có lẽ gã Tùng kia hiểu nhiều hơn tôi thì phải. Chỉ thấy gã ù té chạy một mạch đi. Trên mặt biển đen kịch lúc này, trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy có khoảng 10 quả cầu rất to, màu trắng vằn đen, trông như lông hổ, đang nổi lập lờ. Từ đó liên tục phun ra những cái xúc tu khổng lồ, đập vô hội kỳ trận vào nơi chúng tôi chạy qua. Cũng may chúng không tấn công từ lúc nãy, lúc còn đoạn đường trống không có đá tảng, chứ nếu không thì có trời mà cứu. Ở đây tuy khó đi hơn, nhưng ít ra còn có thứ để ẩn nấp, thấy ổn thì lại di chuyển tiếp. Chợt phía sau tôi vang lên những tiếng lạo xạo rôm rớp ghê tai. Quay ra thì hồn vách lên mây, khi ở sau lưng cách cũng khá xa, có vài con bạch tuộc hổ leo hẳn lên trên đường đi. Chúng đứng bằng 4 cái xúc tu vươn thẳng lên cao, cũng phải hơn 15-20 mét, nhìn hết sức kinh dị. Lũ bạch tuộc dùng 4 xúc tu trước lôi thân người đi, 4 cái làm trụ, lần mò trượt theo đám chúng tôi. Tôi hét lên thông báo tình hình. Tú Linh lấy trong túi ra vài cây kim, phóng xé gió trong bóng đêm. Bình thường chỉ vài cây là đã thấy tác dụng, lần này cảm giác như Tú Linh dùng gấp 2-3 lần mới xi nhê. Chúng di chuyển chậm lại, Tú Linh đã câu giờ thành công. Tôi thấy mừng thầm, chạy thục mạng về phía trước. Tôi vừa chạy vừa quay sang hỏi anh Hùng: "Anh Diên Sinh, không có cách nào hay sao?" Anh Hùng bảo: "Anh nói mày rồi mà, tụi anh đi đập miễu trên rừng trên núi, chứ có phải thông hải làm ngoài biển đâu mà trị được mấy con này chứ." Sinh cũng quay lại để thêm vô: "Con mẹ nó, gặp cả một đàn bạch tuộc hổ kiểu này á, cao nhân thông hải chắc cũng phải chạy thôi." Đến một đoạn, đường mòn rộng ra được một chút, hai bên xuất hiện nhiều gốc cây thấp, có vẻ đã sắp tới đất liền. Bọn bạch tuộc hổ sau lưng vẫn cứ dí tới, phát ra những tiếng kêu rè rè điếc cả tai. Tự nghĩ xem 1800 năm không có ai vào trong được động này. 20 năm mà có hai đợt khách vào thôi thì cứ đối để mở mắt ra, không thể bỏ lỡ cơ hội này, cho nên luôn bò sát sạc phía sau lưng. Bỗng dưng sinh la lên: "Chạy lên đi, sắp thoát rồi." Chúng tôi bất giác nghe thấy vậy thì tự thân cố mà chạy nhanh hơn nữa. Thùy chạy như thế nào dấp té, làm tôi phải vòng lại kéo cô ấy lên. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy lù lù một tảng thịt trắng bệch khổng lồ rơi xuống trước mặt. Định bụng chết tới nơi rồi thì anh Hùng lao tới, một búa một dao chém cái xúc tu đó gần lìa ra. Chỉ nghe thấy tiếng con bạch tuộc trú lên kinh khủng. Anh hét lên: "Đợi chết hay gì, còn không chạy đi." Thì ra lúc nãy thằng Sinh thấy một cấu trúc tựa như tường thành thấp mà chúng tôi đã leo lên trước khi bước vào biển quan hồn. Theo chân nó, bọn tôi trút lên trên. Ở đó cũng có một kẽ hở đủ cho hai người chui lọt. Bọn bạch tuộc bò tới gần cổng thành này thì bỗng dưng kêu lên ré ré, tỏ vẻ chần chừ, không dám tiến vào, tựa hồ chỉ đang sợ một thứ gì đó ở bên trong. Chúng rút chạy biển cũng đột ngột như cái lúc mà chúng xuất hiện ra vậy. Để cho chắc, chúng tôi tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, cho đến khi không còn cảm nhận được cái tiếng lạo trạo xương vỡ thì mới dám dừng lại thở. Từ khi chui ra khỏi khe hẹp, chúng tôi tiến vào một cái tàn tích có nhiều dấu vết nhà cửa cùng với những gốc cây đại thụ khổng lồ đang nằm ngổn ngang. Không ai nói với ai, các bọn lựa một chỗ đất bằng cho ngồi nằm la liệt. Có thể nói là đã lượn qua lượn lại nơi quỷ môn quan mấy vòng cũng không quá đâu. Tôi tuy còn rất mệt cũng ráng quay sang hỏi Tú Linh: "Chứ đẹp lúc nãy sao biết về mấy con bạch tuộc quái vật đó mà kêu chạy vậy?" Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô như đợi xem câu trả lời. Tú Linh thở ra dài hơi rồi nói: "Có lần chế kể sư phụ chế đi theo Lý Tổ Sư đi đập miễu ở tận cái hải vực Trường Sa không?" Lần đó vậy. Sư phụ có nói về những con quái vật không đội trời chung với Thông Hải, hổ chương ngư hay còn gọi là bạch tuộc hổ á. Con bình thường to cỡ cái xuồng ba lá, con to thì cỡ cái ghe chở lúa, dằn dện như hổ vậy, trăng nhọn mắt đỏ. Mấy con hồi nãy mình gặp á, đích thị là quái vật rồi chứ không còn là bạch tuộc hổ nữa đâu. Cái loại này bơi rất là nhanh lẹ, thậm chí còn leo lên bờ đi được. Chúng ngậm nước phun ra có thể đâm thủng thuyền gỗ như chơi đó. Thông Hải mò ngọc bỏ mạng vì nó không ít đâu. Cô ngưng lại thở rồi nói tiếp: "Lúc nãy Thùy có nói rằng đôi khi cá lớn đập nước á, thì cũng ra sóng nhỏ. Chế mới sực nhớ lại cái chuyện bạch tuộc hổ. Lắng nghe kỹ trong cái tiếng sóng thì đúng là có tiếng phun nước rất là mạnh, hẳn là cái con này rất là to, cho nên mới bảo mọi người chạy. Ai vậy hả? Không ngờ nó to mà còn đông thấy mẹ luôn." Tôi thở hắt ra, nhận thấy chúng tôi vẫn còn may mắn lắm, hy vọng chuyến này thuận lợi. Anh Hùng và Sinh cầm đèn pin đi khảo sát xung quanh. Có vẻ nơi đây là ngoại ô, nhà cửa vẫn còn thư thớt. Nhà ở đây xây bằng đá tảng kết hợp với bùn đất, trải qua gần 2.000 năm mà chỉ thấy hư hại nhẹ chứ chưa sụp đổ hoàn toàn. Khắp nơi dưới đất mọc lên những thứ như nấm màu trắng đục. Cái ngoại ô này tính ra chắc cũng rộng tới vài cây số chu vi. Đèn trọi bốn phía không thấy điểm dừng. Không khí bên này có mùi ẩm mốc, không hôi, hơi lạnh từ các ngôi nhà phả ra rất là quỷ dị. Bỗng dưng Thùy kêu lên: "Ê, mấy anh chị qua coi cái này nè." Nền đất bụng hơi ẩm ướt, xuất hiện cái vết hằn như lúc trước, là vết kéo lê. Tôi suy nghĩ: "Ủa, thế nào mà đi từ nãy tới giờ không thấy vết kéo này, mà đến đây thì lại xuất hiện chứ?" Tựa hồ như có con gì đó kéo họ bay tới. Đến đây thì hạ xuống nghỉ mệt rồi bay tiếp, để cho vết kéo lê này cũng chỉ một đoạn ngắn rồi mất dấu thôi. Thùy lại nức nở thêm một lần nữa. Tùng thì vẫn kinh hãi, nhìn ít ra y cũng cứng trắng hơn một chút, không tới nỗi tím tái mặt mày như lúc trước. Có vẻ anh Hùng, Sinh và Tú Linh có cùng suy nghĩ giống như tôi. Chỉ thấy họ lia đèn lên không trung để tìm kiếm rất kỹ. Trần hang không thấy có điểm trên cùng, tuy nhiên có vẻ nó rất cao, phần thấp lại không có tán cây nào. Lý thuyết con gì đó bay được quắp hai người họ đi cũng khá là có lý, dơi khổng lồ chẳng hạn. Nhưng ở địa điểm này có vẻ chưa phải là nơi quái thú đó dừng chân. Anh Hùng bảo mọi người kiểm tra lại đồ đạc, xem có ai bị thương gì hay không, rồi tiếp tục lên đường. Đường đi lúc này bằng phẳng, được lát đá xanh, dễ đi lại không còn trơn trượt. Càng đi tới thì nhà cửa càng xuất hiện nhiều hơn, cái nào cũng như cái nào, mái bằng, tường đất và đá, vài chỗ sụp đổ đi. Thậm chí một số căn nhà vẫn còn tấm vải treo ở phía trước, hễ đụng nhẹ vô là tan trả ra thành cát bụi. Thêm một điểm chung là vào trong này, đa phần đều thấy ở chỗ giữa nhà có một thứ nhìn tựa như cái quan tài nhỏ, có lẽ là quan tài con nít. Sinh Mạnh Bảo bước vào trong nhà xem qua một cái, cho nó nói: "Ui, gỗ u đàm thủy nha, bên trong chỉ thấy đất bám thôi, sót lại một chút xương, có vẻ đúng là xương con nít rồi, qua hơn ngàn năm á thì tan trả ra." Nghe đến đây tôi chợt trùng mình, quay sang hỏi Thủy: "Nè, em đoán hồi xưa dân số Ca Lâu Thành khoảng bao nhiêu người?" Thủy nghĩ ngợi một hồi, căn cứ vào nhà cửa tàn tích, cô nói: "Em đoán chắc cũng gần 100.000 người á." Cảm giác 100.000 người chết cùng một lúc, nằm im 1.800 năm rồi bị người khác kinh động, không biết âm khí phải tới cỡ nào, hay là quá dày đặc tới độ chúng tôi mất cảm giác luôn. Giữa cái tàn tích này từng có cả 100.000 người sống, thế mà bây giờ một mẫu xương vụn kiếm cũng khó. Không thể nào trong điều kiện cái hang này mà gần đó năm còn sót lại cái xương gì khác ngoài cái đống xương ngoài biển quan hồn kia. Hay là có con gì đó ăn sạch sẽ hết rồi. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Bí mật của Ca Lâu Thành làm cho tôi có cảm giác chỉ muốn xông thẳng đến thành chủ để mồi hết trà vậy thôi. Bỗng phía sau có âm thanh gì đó, như có ai chạy trên nền đất. Dĩ nhiên nếu là bình thường thì chúng tôi không tài nào nghe được. Nhưng ở trong hang đang hết sức im lặng, ngay cả thở chúng tôi cũng không dám thở mạnh, cho nên những âm thanh dù rất nhỏ thôi cũng được khuếch đại lên, chưa kể là vang vọng lại nữa. Tôi quay nhanh ra sau, anh Hùng lia đèn pin một vòng, không có bóng dáng của ai cả. Dù lý, tất cả chúng tôi đều nghe rõ mồn một. Lúc này xung quanh vang lên nhiều tiếng chạy nữa, vẫn rất nhỏ. Trong các căn nhà còn nghe có tiếng vật gì đó rớt xuống. Thùy nép sát vào tú linh mà trung lên, nhưng vẫn chưa bằng tên Tùng, cái chân cậu ta như dính vào nhau. Bỗng dưng, anh Hùng lia đèn xuống lớp nấm mọc ở dưới đất. Tôi thấy một cái dấu bàn chân đạp lên đó rất rõ ràng. Vết chân chạy theo mép nhà dẫn vào bên trong, tối ùm chẳng thấy được gì tiếp theo. Đang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên vai tôi nhói nhẹ lên một cái. Lúc này nhìn vào các căn nhà xung quanh, tôi thấy thấp thoáng những cái bóng trắng tựa như con nít cởi trần, đang đứng sâu trong nhà mà nhìn chậm chậm chúng tôi. Có vẻ anh Hùng biết được tôi thấy cái gì đó, liền kéo tôi đến hỏi tôi: "Nè, có chuyện gì mày?" Tôi xoa xoa vai vài cái cho nói: "Em cảm thấy có mấy đứa con nít dòm mình ở trong nhà đó." "Hả? Sao mày thấy được?" "Cái này thì tôi chịu, bảo là có thể do linh cảm." Anh Hùng thở dài, anh nói tiếp: "Không lẽ thiên hổ đu trên vai của mày từ lúc ngoài cửa hàng cho tới giờ sao?" Anh vừa dứt lời thì những căn nhà xung quanh chúng tôi ầm ầm vang lên tiếng vật gì đó trớt bể, kèm theo đó là một tiếng cười ré lên kinh khủng, như cả ngàn đứa con nít cùng cất giọng một lúc vậy. Giữa không gian im ắng, tiếng cười quỷ dị của con nít vang lên, không khỏi làm cho cả đám bọn tôi có chút bất thần kinh hãi. Như phản xạ, Sinh và anh Hùng lập tức bọc hai đầu. Thùy nấp phía sau tú linh, còn tôi đứng kế bên Tùng. Khỏi phải nói cũng biết hai người mới gia nhập Lục Lâm một cách bất đắc dĩ kia đang sợ như thế nào. Tuy nhiên nhìn Thùy có vẻ đang pha lẫn sự sợ sệt và hứng thú khi cô liên tục nhìn vào Hùng và Sinh xem họ sắp thi triển những pháp thuật gì ra. Tùng lắp bắp niệm Phật, tôi cười thầm trong bụng, dù có niệm gãy cả trăng cũng chẳng được tích sự gì đâu, chưa sức mà đối phó có phải hay hơn hay không. Mọi việc nói ra có vẻ dài dòng, nhưng từ lúc tràng cười vang lên chỉ độ vài giây thôi, tiếng động của sành sứ bể nát cứ đổ đến dồn dập, tạo thành một vòng vây âm thanh. Chúng tôi muốn tập trung quan sát một hướng cũng khó vì phải căng não ra xung quanh. Đã quen với tính cách của anh Hùng và Sinh, tôi biết rằng họ đang án binh, chưa tung ra ấn chú gì âu cũng là có nguyên do. Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình này, thú thật ban đầu tôi vẫn cho rằng những ấn chú đó như một bài thuốc trị bách bệnh. Công dụng thì đúng là có, đạo hạnh của hai người họ cũng không phải tầm thường. Tuy nhiên những Lục Lâm lão lạng, quan trọng hơn là những thứ xăm vẽ trên người kia. Còn một thứ khác chính là cái đầu. Tôi cho rằng tới thời điểm này, Thiên Đăng Ẩn Quang hay Đại Hắc Thiên đúng là những bài chú cứng tay, tuy nhiên không phải thứ có thể tùy tiện lấy ra xài được. Thứ nhất, việc đó dẫn dụ thêm nhiều cái miểu biết hát tới. Không sợ một hai con mạnh, chỉ sợ cả ngàn cả dạng con yếu cùng lên một lúc. Khi đó thì dù có ba đầu sáu tay cũng khó tránh khỏi vẻ chột. Thứ hai, đập miểu nếu không ở thế chủ động, đang dồn toàn lực mà hàng yêu phục ma, tung đòn quyết định, hoặc là trong cùng đường mạc lộ thì tuyệt đối không nên sử dụng. Miểu biết hát trong thế giới của Lục Lâm nhiều vô số. Những nơi Lục Lâm đi qua chẳng phải đều là rừng sâu núi thẳm, không thì cũng là hang không đáy, biển không thấy bờ hay sao? Nếu cứ tùy tiện sử dụng chú, pháp khí suy giảm đi, lỡ đâu lúc đó còn vài cái miểu biết hát sót lại ẩn nấp ở đâu đó lao tới, thì chẳng phải chết một cách ngu ngốc hay sao? Với Lục Lâm, chỉ nghe lại những chuyện về tiền bối đạo hạnh cao thâm như Lý Tổ Sư cùng với thập đại đệ tử, với những người ấy thì cũng có thể gọi là muốn khai chú khu ma thì khai, muốn phát ấn diệt quỷ thì phát, vốn chẳng cần bận tâm. Còn những người khác thì cứ khiêm tốn mà tự nhận mình còn non kém, chớ nên vọng động lạm dụng, mất sức thì chết bỏ xác oan uổng. Dù gì tôn chỉ trong Lục Lâm cũng có nói, lan thì quý nhưng mạng còn quý hơn lan. Tiếng cười lúc này thoát ẩn thoát hiện, có khi cảm giác sát bên tai hoặc hơi lạnh phả vào gáy, nhưng quay sang thì không thấy gì cả. Thực sự là một kiểu tra tấn tinh thần. Nhận thấy nếu cứ như thế này thì cũng không ổn một chút nào, anh Hùng quay qua nói với cả bọn: té lẹ đi, chút chị Hương anh sang đó, nhanh lên. Anh Hùng bảo Sinh dẫn đường, bản thân thì chốt đoạn. Chúng tôi lập tức chạy về phía trước, địa hình khá dễ đi, bọn chúng tôi cứ vậy mà chạy thôi, chứ chẳng dám làm hành động anh Hùng gì hết. Lại nói về chuyện ma khóc quỷ cười, phàm là ma, tức là chỉ có phần vong thôi, không còn hồn, không còn phách, tức là những người khi chết đi còn có tâm sự chưa giải bài được, hoặc có điều oan khuất lúc còn sống, nên khi chết chưa được siêu thoát ngay, ngày qua ngày đều khóc than. Đi đêm qua đường vắng hoặc mồ mả mà nghe tiếng khóc lạnh lẽo âm u, đích thị là gặp ma. Tốt nhất thì nên chạy lẹ, nếu nấn ná để cho ma thấy hợp vong thì nó sẽ đi theo mãi. Quỷ thì thiếu đi phần phách, không nơi trú ngụ, thường đi đây đi đó tìm phách mà nhập vô. Quỷ có thể là nhân quỷ hoặc là thú quỷ. Nhân quỷ là người bị chết oan, lúc chết có điều căm hận, chỉ mong muốn được trùng sinh trả thù. Thù càng lớn càng dễ thành quỷ. Quỷ thì luôn mong muốn được trả thù, cho nên thường xuất hiện cùng với tràng cười ma quái. Quỷ không hay ở gần nơi nghĩa địa hoặc là nơi có người chết. Quỷ chỉ xuất hiện nơi âm u vắng vẻ, âm khí ngưng tụ, ở đó chúng mới gia tăng ma pháp được. Nói về trẻ con, lúc còn sống chưa hiểu được nhiều về cuộc đời, chết do bệnh hoặc tai nạn đột ngột quá thì chỉ cần nhờ thầy thỉnh vong về nhà, tụng kinh ngày ngày cho siêu thoát là được. Tuy nhiên có một số trường hợp, khi bọn chúng đón nhận cái chết từ từ và đau đớn, thiên bẩm trẻ con thụ dai nhớ lâu, thì khi đó làm sao chết thanh thản mà siêu thoát cho được. Dân đập miễu hay gọi bọn quỷ trẻ con mỹ miệu là hài nhi quỷ hoặc là dông con nít. Bọn này phá phách là nhiều, sát ý thì tùy nơi hoặc là tùy cách chết. Tôi nhớ ngày xưa, nội tôi vẫn hay kể lại vào những năm 1955. Ông chạy ghe chở gạo khắp vùng miền Nam, Đồng Nai, Bình Dương, cho tới Cà Mau, Hậu Giang, vùng nào cũng từng đi qua. Thời đó kinh rạch miền Tây chằng chịt đan xen, 10 phần sông chỉ có 1 phần có nhà cửa, còn lại chỉ toàn là một màu xanh dây leo, cây rừng chằng chịt. Đêm đêm chạy ngang qua sông Dàm Trao Râm, tức là cái vùng Tiền Giang đổ về sông Hậu, cứ khoảng 2-3 giờ sáng là nghe tiếng nhảy sông ì đụng hai bên bờ, cùng với tiếng cười the thé, trăm lần như một. Những lần mới đi ngang qua, ông còn bán tính bán nghi, thò đầu ra khỏi cabin, nhìn xuống làn nước sông đen đặc, thấy cả đám con nít khoảng 7-8 tuổi đang tắm hết sức bình thường. Bỗng dưng một đứa quay mặt lên nhìn vào nội tôi, làm cho ông một phen kinh hãi. Cái đầu bị gặm nát mất một phân nữa rồi, không thấy mặt mũi, chỉ có cái quai hàm đung đưa. Lúc ấy vang lên cái giọng nói trầm trầm trong không gian: "Ê, ông ơi, xuống tắm với con cho mát nè." Khỏi phải nói, cũng biết ông tôi chạy hết tốc lực, một mạch đâm thẳng cho tới khi trời sáng mới dám dừng lại. Sau này ông mới biết, vùng Dàm Trao Trăm này khi xưa có con cá sấu lớn, nó cắn chết 6 đứa trẻ con đang tắm sông. Từ đó cứ hễ khi đêm dậy là người ta lại nghe bọn chúng lại bày trò nhảy sông ầm ầm. Người dân phải dựng miếu thờ mới bớt phá đi. Một lần đi ngang miệt An Biên, lúc đó tầm 3 giờ sáng, ông tôi nghe tiếng kêu thất thanh, rồi từ bụi dừa nước ở bên sông có 2-3 đứa trẻ vừa kêu lên: "Ê, nóng quá, nóng quá." Thân hình của chúng đang bốc cháy ngùn ngụt, chúng gào lên re ré rồi lao thẳng xuống sông. Ông tôi cùng với mấy người bạn ghe lái ghe tới gần, dùng đèn pin rọi xuống thì lại thấy mặt nước tĩnh lặng, làm gì có ai phóng xuống chứ. Đang tìm xem có dấu vết gì hay không thì thấy đầu mũi ghe có khoảng 2-3 cái bóng đèn đang ngồi xổm. Bạn của ông soi đèn về hướng đó thì thấy 3 đứa con nít cháy đèn, lỡ cả thịt đỏ ối ra, mắt lồi ra ngoài, đang nhe răng cười rồi phóng xuống sông mất dạng đi. Con nít chết quang thường là do đuối nước hoặc nghịch lửa mà chết. Chuyện tắm sông mắc vào cỏ nước mà chết đi thì lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy. Năm đó nghỉ hè, tôi theo ba mình đi tới một xã thuộc Minh Lương, cách Rạch Giá chừng 20 cây số. Chúng tôi xây một cái bờ kè tại nơi là ụ ghe biển. Ụ ghe là nơi có rất nhiều xác vụn, ngày ngày có đám con nít chừng 7-8 đứa đến tranh nhau nhặt về bán. Hôm ấy có một đứa nhặt sắt kế bên con mương thải nước từ ụ ghe ra sông. Khi cả đám còn lại quay về thì sẵn quay sang gọi thằng bé kia, ngặt cái gọi hoài mà không thấy nó đâu. Tá quả chúng mới chạy đi gọi người lớn, họ mới đổ xô đi tìm. Và mãi cho tới hơn 11 giờ đêm, một thằng nhỏ khác chung nhóm đi nhặt đồ nghe có tiếng gọi bên cửa sổ: "Ê, mày nói với ba mẹ tao là tao bị kẹt ở chỗ cái mương á, mũi với lạnh quá, mày ra nhanh nhanh nghe." Nghĩ là đứa bạn trêu mình thôi, thằng nhỏ đó cũng chạy ra ụ ghe coi sao. Mọi người đang tìm từng ngóc ngách nhưng không thấy đâu, thằng này mới lại nói với ba mẹ của đứa mất tích. Họ chạy ngay tới cái mương mà lúc nãy kỳ thực cũng đã có tìm rồi, thì mới thấy ở dưới đám lục bình, khuôn mặt trắng dã, mắt trợn ngược của nó lộ lộ lên, nhìn hết sức đau đớn. Thì ra lúc ban sáng nó đi nhặt sắt, vô tình làm sao rớt xuống đó. Nước sâu thực ra cũng chỉ ngang đầu con nít, ngồi lên là được. Nhưng chân nó đạp phải dầm, đau quá cho nên kêu lên, nước tràn vào phổi làm tắc thở đi. Tuy nhiên khi kéo lên, Dưới chân của nó thấy có mấy đám rễ cây bần gần đó đang quấn chặt, như có tay ai đó nắm lấy vậy. Chặt đứt rễ cây ra thì bên dưới phát hiện ra một cái tiểu đựng cốt. Từ sau đợt đó, cứ đêm đêm thằng bé chết đuối cứ về gọi đám bạn nhặt xác ra ù ghe, làm cả đám kia sợ đái ra quần, không còn dám bén mảng tới đó nữa, làm hại ba mẹ bắt tôi ở lì trong nhà, không cho ra ù ghe. Nói như vậy là để thấy đối phó với quỷ hài nhi, nói dễ không dễ, nói khó không khó, đều phụ thuộc rất nhiều vào sát ý của con quỷ đó tỏa ra mà thôi. Đám chúng tôi dù gì cũng có dân lục lâm cứng nghệ, nhưng đứng giữa thành phố ma như vậy, thà thì chúng cứ nhảy sổ ra, mà hơn thua đủ thì còn dễ. Đằng này quỷ khí tỏa ra cứ chập chờn, lúc mạnh lúc nhẹ, tiếng cười thoát ẩn thoát hiện, thật là không biết đường nào mà lần. Đánh lại thì đánh làm sao chứ, 36 kế chỉ có chạy mà thôi. Đường càng vào sâu thì nhà cửa càng san sát, đường đi ngang dọc như bàn cờ, nhưng nhà thì lại dày đặc, lại giống nhau na ná, thật khó phân biệt được là đang chạy đi hướng nào. Ánh đèn cầm trên tay của Sinh cứ lia lung tung, xung quanh tối đen như mực, chỉ chực chờ có cái quỷ hồn nào đó lao ra mà cắn vô cổ thôi. Chạy thục mạng như thế này, tuy nhiên tiếng cười vẫn cứ ở sát phía sau gáy. Đang chạy băng băng thì bỗng dưng vai tôi nhói lên, cảm giác như đang rỉ máu. Lấy tay đưa lên xoa vai vài cái, tôi cũng liếc mắt xuống xem sao, thì bỗng dưng sa sầm vào tường nhà, té lăn ra đất. Ngộ cái là đâm vào tường nhưng không thấy đau, cảm giác như đâm vào một đám rau cải thì đúng hơn. Thấy tôi ngã lăn quay, các bọn cũng ngừng lại. Tú lên gần tôi nhất, vội lao tới đỡ dậy. Đột nhiên mặt đất như mềm oặt ra, tự hồ cả đám đang đứng trên một cái dũng bột nhão khổng lồ. Không chỉ mặt đất mà tất cả những ngôi nhà xung quanh đều như vậy. Từ những thứ nhão nhão mềm mềm đó đang có những cái đụng nhô lên, rồi như có bàn tay vô hình nào đó nặng chúng thành những khuôn mặt trẻ con đang cười khóc có đủ kiểu. Tình thế lúc đó đã nguy hiểm thập phần, nay lại như ngàn cân treo sợi tóc. Những khuôn mặt quái dị kia đều quay mắt nhìn trừng trừng vào cả đám, cho cái đống nhão đó như cố chui ra khỏi vách nhà, bò từng con một, đều sức mẻ tứ chi hoặc ngũ quan, lết từng bước đến dồn chúng tôi vào góc. Tôi chửi thầm trong bụng, cứ tưởng chuyến này được thuận lợi, đi để mở mang tầm mắt, ai dè gặp toàn thứ yêu ma quỷ quái thiên cổ không rõ lai lịch, phải bỏ mạng nơi này hay sao. Đang chửi trời trách đất thì đột nhiên vai tôi nhói lên dữ dội, cảm giác như da toát cả ra, máu chảy đầm đìa. Trong cơn đau, mắt tôi nhòe đi, hệt như cái lúc mới khai tạm cái thiên hộ phụ, vuốt hổ che mắt sau. Sực nhớ tới cái lần anh Hùng và Thông gặp ông kẹ, tôi liền mới quay sang Tú Linh, đưa tay lấy vài cây kim trong túi. Lúc này cô còn đang bận tụ lại với anh Hùng và Sinh, che chắn cho tôi, Thùy và Tùng ở bên trong, cho nên không thấy. Không hiểu động lực nào khiến cho tôi làm cái việc có vẻ điên rồ này, nhưng tôi cứ vậy, cầm cả một nắm kim, đâm mạnh vào đùi của Tú Linh. Cô kêu đau, rồi rút nhanh nắm kim ra, nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Mắt tôi vẫn còn rất nhòe, đang nằm gục ra đất vì đau. Tôi lấy hai tay chỉ vào mắt mình ra dấu, hy vọng cô hiểu được ý tôi. Tú Linh ăn mặt, có vẻ tôi đâm hơi sâu, rất là đau. Chỉ thấy cô rút kim ra, rồi nhìn xung quanh kêu lên, má nó. Rồi lập tức lấy mấy cây kim khác, kim vào đỉnh đầu và sau gáy của tôi, bảo tôi cứ nằm ra đó đi, đừng đi đâu cả. Sau khi châm kim, mắt tôi đỡ nhòe hẳn đi. Thấy Tú Linh cũng châm cho những người còn lại, ai cũng kêu lên những tiếng rất đau. Đến lúc này chúng tôi mới nhốn nháo, thốt lên kinh hãi. Trước mặt chúng tôi không hề có một đống bầy nhầy, hình hài trẻ con nữa, mà là cả bọn đang đứng dưới một cái rừng, những cây nấm khổng lồ, đường kính phải tới 5-6 người ôm, cao phải hơn 2-30 thước, thân màu da bò bóng nhảy, trên đó mọc những cái vảy khô cứng, đủ hình dạng. Anh Hùng chặt lưỡi rồi nói: Không lẽ đây là nấm cô hồn? Anh nghe nhiều người kể về nó, mà chỉ nói nó to lắm cỡ con chó thôi. Sinh thì chưa từng nghe tới loại nấm kỳ lạ ma quái này, quay sang hỏi: Cái loại đó anh nói nhỏ, cây này khổng lồ vậy, sao biết nó cùng loại chứ? Anh Hùng đưa tay chỉ vào thân cây rồi nói: Nè, mày nhìn kỹ thân cây này sẽ thấy trên đó có mấy khuôn mặt đang lồi ra, đúng không? Đặc trưng của nó đó. Loài này thường mọc ở vùng ranh giới giữa âm khí ngưng tụ và dương khí càn phá. Mà ở dưới cái địa động này thì anh không chắc có đúng như vậy hay không nữa. Lúc này Thụy bước lên phía trước, nhìn kỹ vào một thân cây nấm gần đó. Quả thực trên đó có những khúc gồ lên, nhìn trông giống như mặt người đang la hét vậy. Cô quay sang hỏi anh Hùng: Vậy tất cả những gì mình gặp nãy giờ là do ảo giác từ cây nấm này gây ra hả? Tú Linh vừa nghiến răng, có lẽ cái đùi còn ê. Cô nói: Đúng rồi, hồi đó dạ về chữa độc, sư phụ chế có đưa ra một số mẫu vật của cây này, to có một người lớn, nghe nói là lấy ở Trường Sơn về. Đặc thù của nó là tỏa ra xung quanh một loại phấn, dẫn dụ con mồi tới gần, tạo ảo giác làm cho con mồi gục chết từ từ rồi ăn thịt đi đó. Nghe tới đó, Tùng nổi da gà da cốc lên trận trận. Gã nói: Ăn thịt xong, nhưng mà có thấy nó có răng gì đâu. Anh Hùng vỗ vai Tùng rồi chỉ tới gốc của nó, chi chít những cái sợi nhỏ có màu đen, nhìn giống trâu bắp nhưng to và dài hơn rất nhiều. Chúng đang quấn quanh một số xương cốt động vật, những con vật xấu số to cỡ con voi, làm chúng tôi phát khiếp. Thì ra khi con mồi chìm vào trong ảo giác sẽ bị tê liệt thần kinh từ từ, nằm im bất động. Khi đó những cái sợi kia sẽ bò đến, lôi xác con vật vào trong gốc, rồi ghim vào thân, hút sạch xương cốt thịt mỡ đi. Nghe qua cũng thấy cái chết đau đớn như thế nào. Bọn nấm cô hồn này, nếu không dính phải mê phấn từ nó thì cơ bản là vô hại. Tú Linh bảo Thùy và Tùng lấy trong túi ra một số cái khăn vải dùng để quấn cổ vật, đưa cho cô. Cô lại lấy trong túi của mình ra một ít bột màu vàng, trộn ít nước lên đó, đưa cho mỗi người một cái, bảo đeo lên để ngăn ngừa mê hồn phấn từ đám nấm kia. Chúng tôi thấy vậy rút lẹ, không dám nấn ná ở lâu chốn quỷ quái này. Dọc đường đi, Tú Linh vỗ vai tôi nói: Nhờ cưng mà cả đám thoát chết, mà sao lúc nãy cưng phát hiện cho mình đang bị ảo giác vậy? Tôi lắc đầu, ra ý không biết tại sao nữa. Có thể thiên hổ thực sự còn ngồi trên vai của tôi, như một vị cứu tinh xuất hiện ra khi nguy hiểm cận kề. Tôi không biết, chỉ thấy nhối ở vai, mắt nhòe đi. Sự vật tuy mờ ảo, nhưng tôi vẫn nhìn ra được khung cảnh xung quanh đã đổi thay. Sừng sững hiện ra những cây cột cao, là lũ nấm. Những cây kim đó cũng mai đâm vào vùng cơ mềm, làm cho Tú Linh đau đớn, phút chốc lấy lại thần trí. Nhờ đó mà phát hiện ra mình bị ảo giác, lập tức dùng kim châm phong tỏa các huyệt vị cảm giác đi. Việc đó cũng na ná như việc anh Hùng dùng xả và tỏi để tỉnh táo khi đánh với ông kẹ vậy. Tuy nhiên cái nào cũng có nhược điểm. Đối với loại mê hồn phấn mạnh như của nấm này, xả và tỏi lại không đủ đô. Còn cách của Tú Linh thì phong tỏa huyệt vị cảm giác, giết nó rồi hồi sinh nó lại, như khởi động lại cái máy tính vậy. Nhược điểm của phương pháp này là dễ gây ra mất hẳn luôn cảm giác, vô cùng nguy hiểm. Nói đến những thứ nguy hiểm trong lục lâm, tôi thấy rằng những thứ ảo giác gây ra bởi ông kẹ hay cây nấm này còn đáng sợ hơn là miểu biết hát nữa. Chúng làm cho ta xoay vòng vòng rồi chết một cách hoang mang, không minh bạch, quả là không cam tâm. Khu rừng nấm này cũng không quá rộng, đi thêm chừng 100 thước nữa, chúng tôi đến chân một cái bờ tường thành cao đã bị hư hỏng nặng, tuy nhiên vẫn leo qua được. Đứng trên đó về cơ bản thì nhìn xung quanh vẫn tối om, không có gì khác biệt ngoài cái vệt sáng màu vàng tạo ra bởi đèn pin và cái ánh chớp đỏ trên cao kia. Tôi tự hỏi nếu hang động này đủ sáng, nó sẽ trông lộng lẫy đến nhường nào với những bức tường thành, nhà cửa, tháp canh, cung điện, thật khùng vĩ đến khó tưởng. Lò mò bước xuống, chúng tôi có dễ tiến vào gần nơi trung tâm. Dấu vết tàn tích của nhà cửa xuất hiện dày đặc ra, về cơ bản thì cũng đã đổ nát từ lâu. Tôi lo sợ đây lại là ảo giác, nhưng Tú Linh vỗ vai tôi bảo là không có đâu. Khu vực này nếu được phục chế, tôi tin sẽ rất hoành tráng. Từ cổng chính của thành có một con đường lát đá thẳng tắp, hai bên có hai bức tượng chim ca lâu la cao chừng 3 thước, dang cánh giơ chân trông hết sức uy dũng, mặc dù đã hư hại do thời gian. Hình dáng của hai con chim này giống hệt với khắc họa trên mảnh đồng đen. Dọc hai bên đường chính là nhà cửa san sát nhau. Nhìn đống đổ nát khiến cho ta choáng ngợp. Thử hỏi nếu đứng ở đây trong những ngày ca lâu thành còn thời hoàng kim thì sẽ như thế nào nữa đây? Anh Hùng ngắm kỹ những cái bức tượng chim thần và tàn tích xung quanh, bảo là giống hệt với những gì anh thấy ở biển Hòn Sơn. Nếu vậy thì giả thuyết về một địa nguyệt sơn trải dài từ Hà Tiên về Kiên Lương, Hòn Đất cho công ra Hòn Sơn là hoàn toàn khả thi. Một dòng cung dài khoảng 200 cây số. Mặc dù Tú Linh đã bảo rằng những vết kim châm và khăn đeo khó có ảo giác xảy ra, cũng có thể không xảy ra ảo giác nữa, nhưng vai tôi vẫn còn nhói nhói âm ỉ, nghĩa là nguy hiểm vẫn còn. Bước từ từ vào bên trong, chúng tôi hết sức bất ngờ khi thấy trên đống đổ nát có một loại cây lạ xuất hiện. Chúng mọc rất dày, gần như là một cánh rừng nhỏ, thân to chừng bắp đùi của người lớn, cao nhưng khá ngoằn ngoèo, lá mọc tán dày, trông như bàn tay đang xòe ra, hết sức quái lạ. Đám bọn tôi không ai biết tên của nó là gì, kể cả Tùng có lục lại trí nhớ cũng không có manh mối. Điểm kỳ lạ nữa ở đây là nhìn lên trên, phía sâu trong cánh rừng nhỏ đó, chúng tôi thấy những vệt sáng dài màu xanh da trời, mờ ảo như lân tinh, nhưng rất bắt mắt. Không ai dặn ai, cả bọn đều cẩn thận đi về phía trước. Trong không gian tối om của địa động, những tán cây của loại cây kỳ lạ kia chụm lại với nhau, tạo thành một mái vòm tự nhiên rất cao và rộng rãi. Từ trên mái vòm rủ xuống cả ngàn sợi dây, trông như đèn quỳnh quang, to cỡ ngón tay cái, phát ra ánh sáng lục lam, thỉnh thoảng lại chớp chớp, soi sáng một bãi đá sỏi nhỏ mọc đầy rêu xanh phía bên dưới. Chúng tôi cứ ngây ra, phải mất một lúc mới từ từ bước tới gần. Anh Hùng nói: "Cái gì đẹp quá đó thì lại ẩn chứa nguy hiểm. Huống hồ vì chúng ta ở kỳ động ma quái này, tốt nhất nên đi nhanh thôi." Thùy quay sang Tú Linh, vẻ mặt như nghĩ ngợi cái gì đó, cho nói: "Nhìn những cái sợi dây này quen quen, hình như em đã thấy ở đâu rồi thì phải á." Tùng bước qua, bước tới gần, rồi cũng lên tiếng: "Trông cứ như làm từ silicon á, kiểu như nước bọt của con gì đó." Vừa nói, gã vừa đưa tay ra tính chạm thử, thì bỗng dưng Thùy vô thức hét lên: "Ê, có chừng, hang sâu đớm đó." Tùng quay ra, ngơ ngác nhìn Thùy. "Sâu đớm đúng là có tiết ra mấy sợi silicon, nhưng mà rất nhỏ. Mấy con sâu đó..." Nổi đến đây, có lẽ gã cũng nhớ lại kích thước của những thứ gã gặp từ lúc vào hang cho tới bây giờ, bất thần quay đầu bỏ chạy đi. Lúc này trên cao vang ra những tiếng rào rào, như có con gì đó đang bò xuống. Từ trên vòm cây, một thứ hình thù như tấm thảm cuộn tròn, to bằng 2 cái bao lúa đang lao đi. Một lỗ hổng đỏ lợm há rộng ra, tựa như cái miệng của một con trăng đang chật chờ săn mồi. Chỉ nghe sinh hét lên: "Mẹ nó, sâu lắm thật." Tùng cuốn cuồng phóng tới phía trước, may mắn né được cú đớp của con sâu. Miệng con sâu đớm khổng lồ có hình tròn, trăng mọc vòng quanh nhọn quắc. Anh Hùng bảo sinh đốt đuốc lên, còn anh lao tới chỗ Tùng, một tay cầm dao găm chém thẳng vào đầu con sâu, tay còn lại lật ngược cái đầu búa vọng vào miệng của nó tới gãy đi mấy cái răng, tạo thời cơ cho Tùng chạy đi. Cá vừa bò dưới đất vừa la lên: Đừng có chạm vào sợi dây đèn, có độc đó." Sinh ra ứng cứu tiếp anh Hùng, tôi cùng Thùy và Tú Linh chia nhau quấn vải liệm đốt đuốc. Dù gì cái bọn này vẫn kỵ lửa, cứ tìm được đường ra khỏi đây trước cái đã, rồi hẳn lo tới cái miễu biết hát. Lúc này trên cái mái vòm, những âm thanh ào ào như cả đoàn quân đang di chuyển. Cho cả trăm, cả ngàn con sâu đốm lông tua tủa màu vàng, đầy những dịch độc rớt xuống như bần trụng vậy. Chúng bò rất nhanh tiến tới chỗ chúng tôi. May mà lúc đó vừa đốt đuốc lên kịp, chia cho mỗi người một cây, xua đuổi, làm chậm bước tiến của bọn sâu quỷ dị này. Hết cửa chết này đến cửa chết khác liên tục ập tới. Bọn chúng tôi chưa kịp nghỉ chân đã phải chạy đi tiếp. Lúc này ánh sáng màu đỏ vẫn chớp ở trên cao, dẫn đường cho cả bọn chạy một hơi. Mỗi nơi vừa chạy qua, sâu rớt xuống, tạo thành những âm thanh bịch bịch tới rợn người. Có vài lần tưởng chừng sẽ bị nó rớt trúng người, nhưng đều thoát chết trong gang tấc. Khu rừng lúc này cũng nhờ có ánh sáng từ mấy sợi dây quái dị kia mà hiện rõ ra dần hơn, cảm giác dễ chạy hơn. Tuy phải liên tục né những sợi dây phát sáng mà theo lời của Tùng là có độc, những ngọn đuốc trên tay quơ qua quơ lại không ngừng để cản lũ sâu quái vật. Sau lưng chúng tôi, tiếng sệt sệt tạo thành do lũ sâu di chuyển càng lúc càng lớn hơn, tưởng chừng như có cả ngàn con đang bò theo sát nút. Cắm đầu chạy một lúc cũng thoát ra được khỏi cánh rừng một cái loại cây kỳ quái đó. Chúng tôi tiến đến một chỗ trông giống với quảng trường của tòa thành. Xung quanh rộng rãi, cao thoáng hơn rất nhiều. Bốn phía có những cửa động rất to, dẫn đi đâu không biết. Lúc này âm thanh của lũ sâu sau lưng nhỏ lại dần hơn. Tôi quay nhìn ra sau thì thấy chúng dừng lại ở mép rừng, không dám tiến lên, chần chừ như sợ sệt thứ gì lắm. Có vẻ mọi người cũng thấy được chuyện đó. Nhận thấy khoảng cách đủ xa và an toàn, chúng tôi mới dừng lại thở lấy hơi. Thầy vừa thở vừa nói: Lúc trước thầy em có nói dịch loại sâu đốm cổ đại á, tiết ra chất như là nước bọt, kết tinh lại như silicon, phát sáng dẫn dụ con mồi. Hãy chạm vào sợi dây thì sẽ bị độc ngấm qua da, gây tê liệt. Lúc này lũ sâu mới từ trên cao lao xuống mà hút dịch não. Hồi nãy mình gặp chắc là nó đó. Cũng may, nếu không thì sao Tùng, có thể tôi cũng vì mê hoặc vẻ đẹp của nó mà chạm vô. Lũ sâu bị bỏ đói quanh năm, ăn cho bằng sạch. Anh Hùng rọi đuốc xung quanh vẫn chỉ là những phế tích và tượng chim thần. Tuy nhiên không thấy có dấu vết gì của người từng sống ở đây, kể cả một mảnh xương. Đuốc lia một hồi thì phát hiện ra một cái bệ chữ nhật bằng đá, cao hơn mặt đất chừng một thước, rộng khoảng chừng 5-6 thước, dài thì gấp đôi. Trông rất giống như sân khấu biểu diễn cải lương ở những quảng trường lớn. Bệ lát đá tảng vẫn còn khá nguyên vẹn hình dáng. Phía sau của nó có một cái cửa động rộng rãi, sâu hun hút bên trong. Bên ngoài thì có một số dây leo kỳ quặc. Anh Hùng kêu Thùy lại rồi nói: Nè, bạn của em á, có mang đôi giày màu nâu không? Thùy vội chạy tới, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và lo lắng khi nghe anh Hùng hỏi câu đó. Anh giơ đuốc ra phía trước, trong vần sáng lập lòe hiện ra một đôi giày màu nâu, một cái quần jean rách rưới và một đống bầy nhầy màu đỏ ối như máu tươi. Thùy kêu lên trong tiếng nấc. Cô bảo số đồ này chính xác là của Dũng và Châu. Xong rồi cô gục mặt vào vai của Tú Linh. Chơi đẹp thế vậy thì liền ôm cô chặt hơn. Gã Tùng cũng đứng gục mặt, không nói không rằng. Tôi nghe thấy tiếng của gã thúc tích lên. Thùy nức nở nói: Sống tới người, chết tới xác, em vẫn phải tìm cho ra tung tích của bạn em. Thấy dấu vết nằm gần cửa động, cô định vào đó xem thử, nhưng anh Hùng cản lại. Anh nói đầy lo ngại: Dấu vết keo lì, ngắt quãng, đi qua được bọn bạch tuộc, đám nấm với lũ sâu như chơi. Anh đoán thì chỉ có loại có cánh thôi, và to, mới đủ sức tha được hai người họ. Em nghĩ cái hang này có phải là ổ của nó hay không? Liều làm gì chứ? Tùng quay sang hỏi: Anh đoán là con gì? Dơi khổng lồ hay sao? Sinh vừa nhấp xong ngụm rượu, cà tra rồi nói: Ôi, ông anh to đầu mà chậm hiểu quá. Ở đằng kia có cái ổ sâu khổng lồ, chỗ nào có sâu á thì có con gì có cánh chứ. Tôi chưa kịp nghĩ thoáng trong đầu là bướm. Tức thì từ trong động vang lên những tiếng phành phạch, khiến cho gió thổi lên dữ dội, lạnh ngắt. Từ dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc, trong cửa động tối om xuất hiện một khuôn mặt người khổng lồ. Hai hốc mắt của nó đen ngộm, miệng há to ra tới vành tai. Phía sau gáy thấp thoáng một vật gì đó bay phấp phới, trông như lá cờ màu đỏ thẫm. Bên trái và bên phải của nó lần lượt xuất hiện thêm nhiều khuôn mặt y hệt. Chúng mở toát cái mồm ra quay sang hét vào nhau, âm thanh như lợn bị chọc tiết. Đoạn gồng cả cơ thể lên, những lá cờ bung rộng ra thành đôi cánh. Chúng bay về phía bọn tôi với tốc độ kinh hồn, miệng vẫn không ngừng phát ra cái tiếng la trên rèn trét. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.